84. Cách Nhật. Lữ Mậu liền mang theo Tần Thiên Triều hoàng cung mà đi, này một đường Lữ Mậu trong lòng trước sau cảm giác có chút không thích hợp, tối hôm qua hắn ở Điêu Linh Tâm khóe miệng phát hiện một cây cuốn khúc hắc mao. Khi căn quyển mao như vậy xem đều như là âm mao, nhưng Điêu Linh Tâm lại nói là bên ngoài gặp được một con mèo đen, nàng ôm thời điểm dính lên, bất quá, xuất phát từ đối thê tử tín nhiệm, Lữ Mậu cũng liền không quá nghĩ nhiều. Nghĩa phụ, chúng ta lập tức là có thể gặp mặt quốc chủ, đến lúc đó nghĩa phụ muốn như thế nào? Lữ Mậu hỏi, hẻo lánh hoang vu nơi cũng dám xưng là quốc. Tần Thiên ngữ khí rất là cao ngạo, tiếp tục nói, nếu không thể vì ta sở dụng, diệt là được. Lữ Mậu khóe miệng một quai, hắn muốn chính là cái này trả lời, hắn chính là người xuyên Việt, là thế giới này vai chính, như vậy có thể vẫn luôn đãi ở cái này địa phương. Nếu là cái này tiện nghi nghĩa phụ có thể nhanh lên kết thúc chính mình sự, cũng có thể mau chóng dẫn hắn rời đi nơi này, đi trước trung ương đạo vực, như vậy mới có thể càng nhiều áp bức nghĩa phụ cùng hướng Tần tộc báo thù. Tần Thiên cũng lười đến lại loại này tiểu quốc thượng lãng phí chính mình biểu tình, hắn còn lưu lại nơi này trừ bỏ Lữ Mậu ngoại, chính là còn có một chuyện muốn làm. Tần Thiên cùng Lữ Mậu đường kính đi vào hoàng cung, lúc này hoàng cung bên trong đủ loại quan lại thượng triều, người ngoài không được đi vào. Bên ngoài thủ binh lính nhìn thế nhưng có người dám tới gần hoàng cung, là vừa kinh vừa giận, khi tới lăng đầu thanh, dám khiêu khích hoàng gia uy nghiêm. Hoàng cung trọng địa, tạp vụ người không thể đi vào, nếu không rời đi, giết không tha. Binh lính tay cầm trường thương phẫn nộ quát. Ồn ào. Tần Thiên mắt lạnh đảo qua, giơ tay giang vừa mới còn đang nói chuyện binh lính lập tức hóa thành đầy trời huyết vụ. Còn lại binh lính thấy vậy đều đại kinh thất sắc. Liền ở bọn họ muốn bắt khởi vũ khí thời điểm, đồng dạng bị Tần Thiên đánh bạo thân thể, hóa thành đầy đất thịt nát. Tiên sư hạ mình tới đây, ngươi chờ yêu cầu ngăn trở. Lữ Mậu lúc này nhảy ra quát to. Này gầm lên giận dữ, đảo thật sự làm này đó binh lính không dám tiến lên, Tần Thiên trực tiếp đi tới triều hội đại điện bên trong. Văn võ bá quan hai bên bài khai, trung ương thượng đầu trên long ỷ ngồi một cái trung niên hoàng đế. Ngươi là người phương nào? Dám tự tiện xông vào hoàng cung. Cấm vệ đều làm cái gì ăn không biết. Một người võ tướng mở miệng quát lớn nói. Tần Thiên tướng ánh bắt đầu ở người này trên người, tức khắc vô biên đạo lực trọng áp mà đi, cơ hồ là trong nháy mắt liền hóa thành đầy trời huyết vụ, máu tươi phun xạ ở hoàng cung bên trong. Một màn này sợ hãi ở đây mọi người, nhưng không đợi bọn họ có gì động tác, một cổ uy áp đem ở đây tất cả mọi người đè ở trên mặt đất. Ngay cả kia ngôi cửu ngũ hoàng đế cũng bị áp xuống long ỷ, quỳ gối mặt đất phía trên. Đúng lúc này, toàn bộ cổ nguyên thành cũng là bị này cổ bùng nổ linh nguyên đồng thời chấn động. Ở hoàng cung sinh ra có hoa quang phóng lên cao, linh khí tràn ngập, hoàng cung run rẩy. Rít gào tiếng động vang vọng. Lớn mật. Ai dám ở ta Đại Chu vương triều trong hoàng cung giết người? Ầm vang. Một đạo hoa quang chạy như bay mà đến. Một vị lão giả xuất hiện ở trong hoàng cung, hắn hơi thở mênh mông, hai mắt khép mở chi gian, trên đỉnh đầu sấm sét chấn động, mơ hồ có khuy nguyệt cảnh đỉnh trình tự. Người tới đúng là Đại Chu vương triều nội tình, Thái Thượng Hoàng. Thật tốt quá, là Thái Thượng Hoàng xuất quan. Chúng ta được cứu rồi, khẩn cầu Thái Thượng Hoàng tru sát này tặc tử. Văn võ bá quan cùng hoàng đế nhìn thấy này lão giả, đều an tâm xuống dưới. Tần Thiên lại là thanh đạm cười. Ánh mắt trung mang theo bình yên, nhìn lão giả hỏi, ngươi chính là nơi này tu vi tối cao giả. Thái Thượng Hoàng nhíu mày nhìn trước mắt người trẻ tuổi, hắn tại đây vị người trẻ tuổi trên người cảm nhận được một cổ mổ danh cảm xúc, một loại tên là sợ hãi cảm xúc, nhưng hắn như thế nào đều không muốn tin tưởng chính mình sẽ một người tuổi trẻ người cảm thấy sợ hãi. Hừ, khi tới cuồng đồ, lão phu tu vi ở toàn bộ thiên hoang đạo vực đều là có thể bài tiến hàng đầu, ngươi hiện tại thối lui. Ta liền không truy cứu ngươi thiện sang hoàng cung, giết ta đại thần sự. Mạnh nhất cũng chính là khuy nguyệt, tụ ngày sau. Liền bước thứ ba tu sĩ đều không có, quá yếu. Lục Vô Trần nhìn về phía hắn, trường thân như tuyết, trong mắt sấm sét thần quang di động, linh nguyên tận trời. Ầm ầm ầm. Trên đỉnh đầu, không trung xé rách, mây mù oa toàn. Tần Thiên không đi xem hắn, xoay người một chưởng chụp được. Không trung khoảnh khắc xé rách. Một tôn thật lớn bàn tay ngang trời chụp tới, trước mặt sở hữu linh nguyên hoa quang, tại đây một cái chớp mắt khoảnh khắc dập nát. Đại Chu vương triều Thái Thượng Hoàng thấy như vậy một màn, sắc mặt hoảng sợ biến hóa, giống như gặp quỷ giống nhau. Đây là cái gì tu vi? Ngươi đến là ai? Hắn sắc mặt đột biến, ánh mắt hoảng sợ, nhìn nơi xa kia đạo tuyết trắng thân ảnh thượng. Nháy mắt, vô cùng sợ hãi muốn đem hắn cắn nuốt, Thái Thượng Hoàng lập tức giọng the thế nói, không biết đại nhân thánh giá tiến đến, có điều mạo phạm, chỉ cần đại nhân buông tha ta, ta nguyện ý vì đại nhân làm trâu làm ngựa. Hắn như trụy hàn đàm, vô cùng hoảng sợ sợ hãi chi ý muốn đem hắn cắn nuốt, vội vàng xin khoan dung. Nhưng trước mặt hắn Tần Thiên, ra tay lại không bất luận cái gì đình trệ. Khủng bố bàn tay to ấn, phản phất là không trung rơi xuống, có chứa hàng tỷ quân khủng bố lực đạo. Một kích. Oanh. Khi Thái Thượng Hoàng liền đạo thứ hai xin tha thanh âm đều không có truyền ra, liền tại đây một cái tát hạ trực tiếp hóa thành đầy trời bột mịn. Bàn bạc bàn tay to ấn nện xuống, nửa thanh hoàng cung đều biến thành hư vô. Tần Thiên trường thân tuyết trắng, mặt mày thanh lãnh. Yêu nhân tác loạn, bổn tọa đêm này tru sát, không biết bệ hạ nhưng có bị thương. Tần Thiên đứng ở tại chỗ, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía đã dọa nước tiểu hoàng đế. Nếu bệ hạ bị thương nghiêm trọng, không bằng khiến cho những người khác ở làm hoàng đế đi. Tần Thiên ngữ khí tràn ngập bá đạo, làm người không dám nghi ngờ. Trẫm. Trẫm không có việc gì. Hoàng đế run run rẩy rẩy nói, Tần Thiên khủng bố đã vượt qua hắn nhận tri, này vẫn là người sao? Vậy là tốt rồi, từ giờ trở đi, bổn tọa chính là Đại Chu Vương Triều quốc sư, bệ hạ nhưng có ý kiến. Không. Từ hôm nay trở đi, tiên sư chính là ta Đại Chu Vương Triều quốc sư. Hoàng đế hiện tại kia còn dám nói nửa cái không tự a, ân, thực hảo. Tần Thiên gật gật đầu, tiếp tục nói, quanh thân quốc gia giấu kín tà tu, hại chết bổn triều đại thần Đinh Sơn, lại phái Khuy Nguyệt Cảnh đỉnh lão tổ ám sát bổn triều hoàng thượng, tội không thể tố, ngay trong ngày phát binh tấn công. Này, hoàng đế có chút do dự, dùng loại lý do này đi phát động chiến tranh có chút gượng ép, hơn nữa một khi phát động chiến tranh, chịu khổ vĩnh viễn đều là Đại Chu Vương Triều con dân. Bệ hạ có ý kiến. Tần Thiên kia lạnh băng ánh mắt làm đã biến thành phế tích hoàng cung như trụy động băng, lạnh băng đến xương. Không, không phải, trẫm lập tức phát binh thảo phạt. Hoàng đế bị Tần Thiên liếc mắt một cái thiếu chút nữa lại dọa ra vài giọt nước tiểu tới. Tần Thiên cũng lười đến đi lý những người này, hắn tiếp tục nói, vị này chính là bổn tọa nghĩa tử, Lữ Mậu, nói vậy các ngươi cũng nhận thức, từ đây hắn chính là Đại Chu Vương Triều đại tướng quân, thảo phạt việc hết thảy đều từ hắn tới phụ trách. Lữ Mậu vừa nghe, lập tức tiến lên bái tạ, nhưng bái chính là Tần Thiên mà không phải ở trên Long ỷ hoàng đế, hài nhi đa tạ nghĩa phụ. Tần Thiên gật gật đầu, nói, bệ hạ mau chóng chuẩn bị, bổn tọa cáo lui. Nhìn Tần Thiên cùng Lữ Mậu rời đi bóng dáng, ở đây đông đảo văn võ bá quan cùng hoàng đế sắc mặt đều khó coi tới rồi cực điểm, nhưng bọn hắn lại có biện pháp nào, liền nhà mình lão tổ đều bị người khác một cái tát chụp đã chết. Bệ hạ, chúng ta lúc này có sai nghe truyện chấm xyz. Chúng ta hiện tại chỉ có thể làm theo, Lý Thừa Tướng lưu lại, những người khác từng người đi chuẩn bị đi. Hoàng đế bất đắc dĩ nói. Thực mau hoàng cung bên trong cũng chỉ dư lại hoàng đế cùng thừa tướng. Lý Thừa Tướng, ngươi cảm thấy người này mục đích là cái gì? Vì sao phải chúng ta phát động chiến tranh? Hoàng đế khó hiểu hỏi. Lý Thừa Tướng nhíu mày suy tư một lát sau nói, khả năng hắn là một tôn tà tu, muốn dựa vào chiến tranh đánh giá tử vong sinh linh tới tu luyện. Ai, chúng ta đây nên làm thế nào cho phải? Hoàng đế vẽ mặt khuôn mặt u sầu. Hai người vừa đi vừa liêu, chỉ chốc lát liền đến hậu hoa viên bên trong. Bệ hạ. Đúng lúc này, một đạo dễ nghe thanh thúy thanh âm ở hai người bên người vang lên, bọn họ triều thanh âm phương hướng nhìn lại, phát hiện tới chính là một vị tuyệt mỹ phụ nhân. Chỉ thấy nàng tráng ve mày ngài, mắt ngọc mày ngài, thân thể thước tha nhiều vẻ, to thẳng mê người, chỉ như tước hành căng, khẩu như hàm chu đan, có thể nói tinh diệu thế vô song, cho người ta cảm giác nhu nhược động lòng người. Ngạo nghễ khiết lệ, tựa như ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen, làm nhân tâm say. Trên người một bộ màu đen tầm sa phượng váy, tầm sa mỏng như cánh ve, váy biên trăm nếp gấp, túng văn tinh mịn, nội xuyên lụa ti chế màu đen quần dài, nhung biên ám hoa, giữ ấm mà mỹ quan, một cái mặt mang, biên nạm vàng tuyến, như liễu eo nhỏ, càng hiện mượt mà phong mông, cả người nhìn qua cao quý điển nhã, ở ánh mắt chi gian càng là có hoàng hậu uy nghiêm. Đây đúng là Đại Chu Vương Triều Hoàng hậu, Sở Khuynh Nguyệt. Bệ hạ, vừa mới đại điện đã xảy ra cái gì? Vì sao sẽ có kinh thiên vang lớn? Sở Khuynh Nguyệt có chút quan tâm chạy chậm lại đây hỏi. Hoàng đế, không có gì, hoàng hậu đừng lo. Liền ở ngay lúc này Lý Thừa Tướng đột nhiên ánh mắt sáng ngời, hắn đánh giá một chút Sở Khuynh Nguyệt. Sở Khuynh Nguyệt làm một triều hoàng hậu, tư sắc dung mạo tự nhiên không cần nhiều lời. Sở Khuynh Nguyệt có thể nói là toàn bộ thiên hoang đạo vực đều mỹ danh truyền xa đệ nhất mỹ nhân. Bệ hạ, thần có một kế. Lý Thừa Tướng vội vàng nói. Nga, Thừa Tướng mau nói. Hoàng đế vui vẻ. Lý Thừa Tướng cũng không có nói thẳng ra tới, mà là nhìn thoáng qua ở một bên Sở Khuynh Nguyệt. Hoàng đế cũng minh bạch Lý Thừa Tướng ý tứ, liền trước làm Sở Khuynh Nguyệt đi trở về. Hiện tại liền thừa các ngươi hai người, Thừa Tướng cứ nói đừng ngại. Hoàng đế hiện tại nhu cầu cấp bách một cây cứu mạng rơm rạ. Lý Thừa Tướng do dự một hồi, nói, người này nếu là tà tu, kia khẳng định không phải khổ tu người, thần cho rằng có thể sử dụng mỹ nhân kế, tại đây nhân thân biên cắm một ly ám tử, một là có thể thăm thanh người này lai lịch chi tiết, nhị là có thể thổi bên gối phong, chẳng sợ không thể thay đổi sinh linh đồ tháng vận mệnh, cũng có thể bảo tồn ta Đại Chu Vương Triều. Hoàng đế suy nghĩ một hồi. Từ xưa đến nay mỹ nhân kế đều là nam nhân nhược điểm, tục ngữ nói rất đúng, cái gì phong đều không bằng bên gối phong. Hắn cũng cảm thấy phương pháp này được không, này biện pháp không tồi, ngươi mau chóng tuyển ra thích hợp nữ tử, cấp quốc sư đưa đi. Cái kia bệ hạ. Dưới bầu trời này chỉ có một người thích hợp. Lý Thừa Tướng cúi đầu, không dám nhìn tới hoàng đế. Nga, là ai? Hoàng đế mới vừa nói xong, hắn liền nghĩ tới cái gì? Hắn lập tức mặt rồng giận dữ, ngươi đây là muốn trẫm đem chính mình hoàng hậu đưa cho người khác. Ngươi tìm chết. Bệ hạ bất giận, hoàng hậu là thiên hoang đạo vực đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa vẫn là bệ hạ tâm phúc, ở thiên hoang đạo vực không có so hoàng hậu càng thêm thích hợp nữ tử. Lý Thừa Tướng vội vàng quỳ gối trên mặt đất. Hoàng đế mặt lộ vẻ giãy giụa, ở thiên hoang đạo vực loại này tiểu địa phương, Sở Khuynh Nguyệt xác thật là nhất chọn người thích hợp. Nhưng làm hắn đem chính mình hoàng hậu đưa ra đi, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã, nhưng hắn cũng minh bạch, thiên hoang đạo vực trừ bỏ Lữ Mậu thê tử, liền Sở Khuynh Nguyệt đẹp nhất. Được rồi, trẫm sẽ suy xét, ngươi đi xuống đi. Hoàng đế phất phất tay, làm Lý Thừa Tướng rời đi. Mà chính hắn một mình ngây người sau khi, ánh mắt trở nên kiên nghị lên, kỳ thật đương hắn nhìn đến Tần Thiên cường đại thời điểm, hắn trong lòng liền sinh ra một cái ý tưởng, hắn cái này hoàng đế. Giống như tại đây loại tiên nhân trước mặt cái gì đều không phải, nếu là chính mình cũng có thể trở thành cường đại tiên nhân, không thể so cái này hoàng đế cường. Hy sinh một nữ nhân mà thôi, người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Hoàng đế sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền hướng tới hậu cung đi đến. Mà ở ngoài hoàng cung, Lữ Mậu vẻ mặt tò mò hỏi, nghĩa phụ, ngài vì cái gì muốn như vậy phiền toái, ở chỗ này phát động chiến tranh. Tần Thiên đạm đạm cười, nói, bổn tọa đây đều là vì ngươi a, bổn tọa nơi này có một quyển bí pháp, yêu cầu đại lượng huyết khí cùng sát khí, chiến tranh còn lại là nhanh nhất thu hoạch con đường. Tần Thiên nói liền một lóng tay điểm ở Lữ Mậu mi tâm, Lữ Mậu chỉ cảm thấy có một cổ tin tức dũng mãnh vào đến hắn trong đầu, hóa thành từng miếng đen nhánh chữ to. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cứu cực vô địch công. Ta sát. Lữ Mậu thấy rõ trong đầu tự sau. Hắn kinh hô một tiếng, cũng công pháp tên cũng quá ngưu bức một chút, là cái loại này liếc mắt một cái cường vô địch cái loại này. Con ta, đây là nghĩa phụ truyền cho ngươi công pháp, ngươi thượng chiến trường nhiều giết địch, hấp thu huyết khí cùng sát khí, tương lai tu luyện đến bước thứ ba cũng chính là vấn đề thời gian thôi. Tần Thiên cười ha hả nói, trong mắt tất cả đều là hiền từ cùng quan ái. Đa tạ nghĩa phụ, hài nhi định sẽ không cô phụ nghĩa phụ tài bồi. Lữ Mậu lại lần nữa bùng nổ kỹ thuật diễn, đương trường liền cấp Tần Thiên quỳ xuống. Tần Thiên cũng là tiếp diễn tiến lên đi nâng dậy Lữ Mậu, trên mặt vui sướng không phải làm bộ. Này nếu như bị mổ đạo diễn nhìn đến, khẳng định sẽ sâu sắc cảm giác cùng chịu, giơ ngón tay cái lên khen một tiếng, diễn viên gạo cội. Ha ha, bổn tọa nếu nhận ngươi cái này nghĩa tử, kia nhưng chắc chắn đem ngươi đương thân nhi tử giống nhau đối đãi. Hảo, đừng quên chính sự. Mang ta đi xem mẫu thân ngươi đi, ta đi giúp ngươi mẫu thân chữa bệnh, đa tạ nghĩa phụ bên này đi. Cứ như vậy phụ từ tử hiếu phụ tử hai người liền tới rồi một chỗ u tĩnh tiểu viện bên trong. Lữ Mậu đẩy cửa mà vào, Triều Phong trong hô, nương, ta tới xem ngươi. Là Mậu Nhi a, mau tiến vào đi. Thực mau liền hướng phòng trong truyền đến một tiếng lực hiện suy yếu giọng nữ. Tần Thiên tò mò đi theo Lữ Mậu đi vào phòng trong, liền nhìn đến cho rằng mỹ lệ tiếu phụ nhân ngồi ở trên giường, trên đùi đắp chăn, thân hình có chút gầy ốm, nhưng trước ngực lại là sóng gió mãnh liệt, cực đại tròn trịa, đem nàng trước ngực quần áo căng thập phần no đủ. Mày liễu trăng non, thủy linh linh mắt phượng sáng ngời thấu triệt. Quỳnh Dao tiểu mũi gãi đúng chỗ ngứa địa điểm chuế ở nàng kiều yết phía trên, thiếu phụ mê người phong vận càng làm cho nàng thật sâu mà hấp dẫn nam nhân tâm. Không hổ là thiên mệnh vai chính mẫu thân, quả nhiên xinh đẹp. Tần Thiên hai mắt sáng lên, đáy lòng cũng nhịn không được tán thưởng. Thiên mệnh vai chính mẫu thân cũng không phải người thường, bởi vì là người tu tiên nguyên nhân, nàng thoạt nhìn bất quá 30 trên dưới dáng vẻ, thành thục mị hoặc, hoàn toàn không phải những cái đó tiểu cô nương có thể so sánh. Mậu Nhi, vị này chính là. Tô Uyển Quân nhìn trước mắt vị này xa lạ soái khí nam tử, khẽ nhíu mày hỏi. Lữ Mậu giới thiệu nói, nương, đây là hài nhi nhận nghĩa phụ, đến từ trung ương đạo vực, thực lực cường đại, là cái đại nhân vật, nghĩa phụ nói có biện pháp trị liệu nương. Mỹ phụ nhân nhìn về phía Tần Thiên, nàng lại nhìn nhìn chính mình nhi tử, như vậy xem đều là con của hắn hiện lão một ít, trước mắt cái này tuổi trẻ mi như núi xa, mục tựa mới vừa tinh, tuấn Mỹ cương nghị, ngọc thụ lâm phong, khí vũ tại website nghe truyện .xyz. Muốn nói là chính mình nhi tử mới là nghĩa phụ nàng đều tin. Tô Uyển Quân cũng không phải bình thường nữ nhân, nàng thân phận cũng không dung coi thường, làm lý nên ở thiên mệnh vai chính trung hậu kỳ mới xuất hiện ngoại quải, bởi vì Tần tộc đuổi giết, trước tiên hiến thân. Những cái đó đuổi giết Lữ Mậu Tần tộc người thấy đánh không lại Tô Uyển Quân, cũng không nhiều lắm tất, trực tiếp diêu người, đem Tô Uyển Quân trực tiếp đánh thành tam cấp tàn phế. Sau đó chính là này mẫu tử phu thê ba người chạy trốn tới thiên hoang đạo vực sự. Tô Uyển Quân có chút hồ nghi nhìn về phía Tần Thiên, hỏi đến, không biết đạo hữu xuất từ kia mới nói vực. Tần Thiên cười nói, bổn tọa chính là Thiên La đạo vực, Thương Vũ môn một người trưởng lão, Thiên Vũ chân nhân. Thiên Vũ chân nhân, ngươi hẳn là biết chúng ta mẫu tử đắc tội chính là cái gì thế lực đi. Tô Uyển Quân nói, nàng ngay từ đầu cũng không nghĩ tới chính mình nhi tử sẽ đắc tội Tần tộc. Tùy tiện xuất hiện bị đánh thành hiện tại này phó dáng vẻ. Phu nhân yên tâm, Mậu Nhi đã tất cả đều cùng ta nói, Tần tộc tuy mạnh, nhưng ta Thương Vũ môn cũng không yếu, chỉ cần có ta Thương Vũ môn ở, Tần tộc liền sẽ không đem các ngươi mẫu tử thế nào, hắn môn tưởng phát động trường sinh chiến, bất tử kiếp, ta đây Thương Vũ môn cũng phụng bồi rốt cuộc. Dù sao Tần tộc là chính mình gia, hắn thổi bay ngưu bức tới đó là một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Mí mắt đều không mang theo chớp một chút. Lữ Mậu khả năng còn không có chân chính kiến thức quá Tần tộc khủng bố, nhưng Tô Uyển Quân biết, có thể nói ra loại này lời nói, khi chứng minh Thương Vũ môn thực lực ra sao này chi khủng bố. Hơn nữa Tô Uyển Quân cũng quan sát một chút trước mắt cái này Thiên Vũ chân nhân, hắn đang nói ra lời này thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập tự tin, biểu tình tự nhiên nhẹ nhàng, hơn nữa nàng cũng có thể cảm nhận được Thiên Vũ chân nhân trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lượng. Nàng cũng liền tin hơn phân nữa. Khi đa tạ chân nhân, Lữ Mậu đứa nhỏ này cũng coi như là nhờ họa được phúc, gặp được ngươi vị này nghĩa phụ. Tô Uyển Quân cười nói. Phu nhân chê cười, Mậu Nhi thiên phú tuyệt hảo, chính là tu luyện kỳ tài, quỷ thân ở chỗ này thật sự là lãng phí, bổn tọa cũng là muốn tìm một cái truyền nhân kế thừa ta y bác, là bổn tọa chi hạnh a. Tô Uyển Quân hoàn toàn bị Tần Thiên kỹ thuật diễn cấp thuyết phục. Tin tưởng Tần Thiên chính là bọn họ mẫu tử quý nhân. Mậu Nhi, ngươi về sau cần phải nhiều hơn hiếu thuận ngươi nghĩa phụ, coi như là ngươi thân sinh phụ thân giống nhau biết không? Tô Uyển Quân nói xong, tức khắc cảm thấy có chút không ổn. Nếu là Tần Thiên là Lữ Mậu thân sinh phụ thân, kia nàng cùng Tần Thiên còn không phải là. Nghĩ vậy Tô Uyển Quân trên mặt đột nhiên liền đỏ lên, bởi vì Tần Thiên thực sự lớn lên soái khí, thiên hạ nữ nhân ít có thấy chi mà không tâm động. Yên tâm nương, hài nhi chắc chắn hảo hảo hiếu thuận nghĩa phụ, đem hắn đương thân cha. Lữ Mậu cũng không tưởng nhiều như vậy, dù sao cái này nghĩa phụ chờ hắn áp bức xong rồi liền phải thọc, hiện tại làm bộ dáng mà thôi, lại không có gì. Tần Thiên đi vào mép giường, phu nhân, bổn tọa nghe Mậu Nhi sở ngươi bị thương, thân thể bệnh căn không dứt, hay không có thể làm bổn tọa xem một chút. Tô Uyển Quân, vậy làm phiền. Tần Thiên ngồi ở trên giường, nhịn không được một chút liền bắt được Tô Uyển Quân tay nhỏ, chỉ cảm thấy nàng tay ngọc kiều nhu nhỏ yếu, lại trơn trượt non mịn, lại là nói không nên lời hảo sờ. Tô Uyển Quân thân thể mềm mại đột nhiên rung lên, nàng cảm thấy chính mình tay nhỏ bị một trận nóng cháy bao vây, có chút hơi hơi nóng lên, còn có chút tê dại. Phảng phất giống như là điện giật một nửa, một cổ điện lưu từ lòng bàn tay nhanh chóng chảy khắp toàn thân, thẳng đánh đáy lòng. Tô Uyển Quân trong óc hiện tại trống rỗng, cơ hồ mất đi tự hỏi năng lực, từ nàng trượng phu đã chết sau vài thập niên tới, này vẫn là nàng lần đầu tiên bị nam nhân đụng vào. Thân thế nàng cũng là thê thảm, lúc trước gả cho Lữ Mậu phụ thân cũng là vì báo ân, nhưng phu thê sinh hoạt cũng liền như vậy, cũng không thỏa mãn. Mà hiện tại, một cái soái khí cường tráng nam nhân liền ở trước mặt, kia từng luồng làm người choáng váng nam nhân vị, làm Tô Uyển Quân cảm giác cả người có chút nóng lên. Tần Thiên tướng Tô Uyển Quân biểu hiện đều xem ở trong mắt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đưa ngươi có được một bộ hảo túi da thời điểm, ngươi mới có thể biết nữ nhân là có bao nhiêu hảo đã động. Hắn như vậy chính là vì cấp Tô Uyển Quân một cái tâm lý ám chỉ, cũng làm về sau chính mình công lược nàng thời điểm, làm nàng càng thêm dễ dàng tiếp thu. Hơn nữa, nên nói không nói, này Tô Uyển Quân tay nhỏ là thật sự hảo chơi. Mềm mại không xương, non mịn trơn trượt, hơi hơi lạnh lẽo. Bất quá Lữ Mậu ở đây, hắn cũng không thể đã tới làm càn, để tránh Lữ Mậu cái này bức nhận thấy được cái gì, vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Tần Thiên có chút lưu luyến không rời buông lỏng ra Tô Uyển Quân tay nhỏ. Phu nhân, bổn tọa cho ngươi kiểm tra qua, là bởi vì bị thương quá nặng lại không có hoàn toàn trị liệu, dần dà rơi xuống bệnh căn, tuy rằng phiền toái, nhưng cũng không phải không thể giải quyết. A, hảo, đa tạ chân nhân. Tô Uyển Quân lúc này ánh mắt có chút mông lung, tiểu bò sữa ửng đỏ, cả người vô lực, bản năng lên tiếng. Lữ Mậu thấy vậy, vui vẻ cười nói, thật vậy chăng? Thật tốt quá, đa tạ nghĩa phụ. Tần Thiên thấy vậy, hơi hơi mỉm cười, sau đó lấy ra một cái tinh xảo tiểu hộp vuông, đặt ở đầu giường, nói đến, đây là một quả đan dược, tuy không phải cái gì quý trọng chi vật, nhưng nhất thích hợp ngươi hiện tại thân thể. Bệnh của ngươi căn là lâu dài tới nay rơi xuống, muốn trừ tận gốc có chút phiền phức, yêu cầu mỗi ngày bổn tọa dùng linh khí khơi thông, sau đó phụ lấy đan dược, mới có thể chữa khỏi. Tô Uyển Quân vừa nghe Tần Thiên muốn mỗi ngày tới, trong lòng đó là lại cao hứng lại có chút phiền muộn, này có thể hay không quá phiền toái chân nhân. Nương, ngươi nói cái gì đâu, nghĩa phụ là người một nhà, này có cái gì phiền toái. Lữ Mậu vội vàng mở miệng, hắn cái này ngốc nương, này miễn phí tới cửa coi tiền như rác làm gì không cần. Tô Uyển Quân cũng không phải là giống nhau tu sĩ, nàng chỉ là xuất sư bất lợi gặp được Tần tộc mà thôi. Này nếu là khôi phục đỉnh thực lực, hắn không phải lại có một cái chỗ dựa. Tần Thiên ha hả cười, nói, con ta nói chính là, chúng ta là người một nhà, hà tất khách khí. Liền không quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, bổn tọa ngày mai lại đến. Tần Thiên cười cười, sau đó liền đứng dậy cáo từ, Lữ Mậu cũng quan tâm vài câu sau, cũng đi theo rời đi. Tô Uyển Quân nhìn Tần Thiên bóng dáng, trong lòng thế nhưng nổi lên một tia gợn sóng, nàng đỏ mặt. Thấp giọng nỉ non nói, muốn hay không cấp Mậu Nhi tìm cái cha a. Lữ Mậu bị vinh thăng vì đại tướng quân, tự nhiên là muốn đi quân doanh, mà Tần Thiên còn lại là về trước tới rồi Lữ Mậu phủ đệ bên trong. Tần Thiên ngồi ở một trương ghế dựa thượng, trên tay thưởng thức một cái pháp khí, đại khái có một cái cầu hình bóng bàn lớn nhỏ, cái này kêu vũ trụ căn nguyên châu, đây cũng là một cái phi thường thưa thất pháp khí, lớn nhất tác dụng chính là có thể ở vũ trụ bên trong truyền tống. Đương nhiên trong đó cũng ẩn chứa vũ trụ căn nguyên chi lực, loại này căn nguyên nếu như bị người hấp thu, chẳng những có thể tu vi tinh tiến, cũng có thể trị liệu các loại thương thế. Lúc trước Điêu Linh Lòng đang Tần tộc đánh cắp chính là cái này vũ trụ căn nguyên châu, lợi dụng vũ trụ căn nguyên châu căn nguyên chi lực cứu trị Lữ Mậu, sau đó ở lợi dụng vũ trụ căn nguyên châu xuyên qua công năng thoát đi Tần tộc đuổi bắt. Ngươi còn rất sẽ chọn, thứ này tuy tính không ít trân quý, nhưng cũng là thưa thớt. Cứu người chạy trốn đều suy xét đi vào. Tần Thiên cười xấu xa nhìn trước mắt mỹ nhân thê, Điêu Linh Tâm quỳ gối Tần Thiên dưới hán, nhìn trước mắt kia đáng sợ cung thịt tại website nghe truyện.xyz. Biểu tình tràn ngập kháng cự cùng xấu hổ và giận dữ. Mà Tần Thiên lại cười dữ tợn một tiếng, đột nhiên bấm tay bắn ra, một đạo linh khí đánh vào tới rồi Điêu Linh Tâm trong cơ thể. Tức khắc, Điêu Linh Tâm chỉ cảm thấy toàn thân lại đau lại ngứa, một hồi như là vô số cương châm ở làn da nội đâm, một hồi như là trăm ngàn con kiến ở bên trong thân thể bò sát giống nhau, không cấm lớn tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đất lăn qua lăn lại, không ngừng khóc thúc thiết trên rỉ. Tần Thiên mắt lạnh nhìn như vậy một cái đại mỹ nhân trên mặt đất thống khổ giãy giụa, hắn là một chút cũng không cảm thấy đau lòng. Điêu Linh Tâm nói trắng ra là, nàng là Tần tộc tội nhân, cầm đồ vật của hắn, đi theo nam nhân khác chạy. Tuy rằng thứ này đối hắn không có gì dùng, nhưng ở Tần Thiên nhãn trung, Điêu Linh Tâm chính là một cái ăn trộm thôi. Nếu là nàng nghe lời, chính mình chơi sẵn nói không chừng còn có thể tha thứ nàng, đối nàng hảo một chút. Nếu là không nghe lời, hắn cũng không kiến nghị dùng một ít cho nàng một ít nho nhỏ trừng phạt. Qua một trận, Tần Thiên giúp nàng giải trừ trong cơ thể tán loạn linh khí, Điêu Linh Tâm cả người mồ hôi lạnh, giống như vừa mới ở băng thùng bò ra tới giống nhau, run lẩy bẩy. Lúc này, nàng đã hoàn toàn giáng phục, không dám lại có chút lòng phản kháng, chỉ nghĩ đem trước mắt này ác ma hầu hạ hảo, không cần lại chịu khổ là được. Đương Tần Thiên nhân lại một lần đem côn thịt đỉnh đảo nàng bên môi khi, Điêu Linh Tâm cố nén ghê tởm, một chút liền đem quy đầu nuốt vào, sau đó ở Tần Thiên chỉ thị hạ tinh tế liếm láp lên. Tần Thiên hưởng thụ mỹ nhân thê miệng lưỡi phục vụ, cười lạnh nói, sớm như vậy không phải được rồi, một hai phải trang cái gì thanh cao trinh tiết, khổ thân, ta nói cho ngươi, ở trước mặt ta ngươi không có cự tuyệt quyền lợi, không nghĩ ngươi trượng phu chết, kia liền hảo hảo làm ta sản, ta thoải mái, nói không chừng liền đại phát từ bi buông tha các ngươi. Tần Thiên trước nay đều không phải cái gì người tốt, hắn hảo chỉ biết đối chính mình người nhà cùng bằng hữu, hắn cũng không phải cái loại này nhìn đến một cái mỹ nhân liền sẽ dùng thiệt tình người. Hắn cũng không phải là những cái đó liếm cẩu vai chính, mà là một cái tay nhiễm hiến máu, không chuyện ác nào không làm đại vai ác, thương hương tiếc ngọc. Vậy ngươi cũng đến có tư cách này mới được. Điêu Linh Tâm vốn đang có một tia liều mạng chi tâm, tưởng một ngụm cắn đi xuống, nhưng lúc này nghe được lời như vậy, nghĩ đến chính mình trượng phu Lữ Mậu, nơi nào còn dám cắn. Đành phải đánh tỉnh tinh thần, kiệt lực vì Tần Thiên phục vụ. Lúc đầu còn rất là vụng về, nhưng mút mút, liền cũng có vài phần ra dáng ra hình lên. Chỉ là, Tần Thiên côn thịt thật sự phá lệ thô tráng, đem nàng miệng nhỏ tắt đến tràn đầy, liền tính là dùng hết nỗ lực cũng chỉ có thể nuốt vào nửa thanh, thỉnh thoảng còn bị kia đại quy đầu đỉnh đến yết hầu, làm nàng cơ hồ nôn mửa, nước bọt không chịu khống chế dọc theo bên môi chảy xuống, có vẻ thập phần chật vật. Tần Thiên một bên hưởng thụ, một bên bắt tay đi xuống tìm kiếm, cầm kia đối tú đỉnh vú, mạnh mẽ xoa bóp, làm chưa bao giờ có cảm thụ quá loại này kích thích Điêu Linh Tâm cả người phát run, không tự chủ được từ quỳnh mũi giật ra buồn rầu y y ân ân tiếng rên rỉ. Điêu Linh Tâm vú phi thường cực đại no đủ, đối lập nàng bà Tô Uyển Quân tuy rằng ít đi một chút, nhưng cũng là phi thường đồ sộ, thập phần đỉnh bạc có co giãn. Tần Thiên trong miệng không khỏi tán thưởng nói, nghĩa tức phụ vú thật đại, thật là thoải mái. Điêu Linh Tâm vú nặng trĩu, run rẩy, thịt quan trí trí, tuyết trắng non mịn, cực đại vú thượng kia màu hồng phấn quần vú cũng không lớn, liền núng vú đều là nho nhỏ, nhọn nhọn, phấn phấn, đúng là Tần Thiên thích nhất loại hình. Điêu Linh Tâm bị Tần Thiên trảo vú, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, vô biên khuất nhục ở trong lòng dâng lên, đồng thời Tần Thiên bàn tay nhiệt lực rồi lại từ đầu vú chỗ truyền đến, vì nàng mang đến xưa nay chưa từng có kỳ dị kích thích. Tần Thiên một bên hưởng thụ Điêu Linh Tâm miệng lưỡi phục vụ, một bên xoa bóp nàng vú thở dài, mặt như đào hoa, cự nhũ ong eo, mông kiều chân trường, thật là cực phẩm, ngươi đi theo Lữ Mậu đáng tiếc, năm đó nếu là sớm một chút nhìn đến ngươi, nói không chừng ngươi hiện tại chính là ta nữ nhân. Ngươi đừng nghĩ, ta thực yêu ta trượng phu, Lữ Mậu vì ta trả giá rất nhiều, ta sẽ không phản bội hắn. Điêu Linh Tâm phun ra trong miệng côn thịt, thanh âm có chút lạnh lẽo nói, nhưng lời này nói cùng hiện trường hoàn cảnh đối lập lên lại cực kỳ châm chọc. Ngươi thật là có mặt nói ra những lời này, ngươi đều tự cấp ta hàm côn thịt, còn không tính phản bội sao? Tần Thiên ở Điêu Linh Tâm đại nải thượng hung hăng nhéo, chọc dưới hán mỹ nhân một trận kiều hừ. Đây đều là ngươi bức, không phải ta bổn ý. Điêu Linh Tâm nhìn trước mắt còn dính đầy chính mình nước miếng côn thịt lớn, trên mặt liền không khỏi nổi lên đỏ bừng, đồng thời trong lòng đối trượng phu ấy nấy càng thêm nùng liệt. Ta nói cho ngươi, nếu bản thần tử coi trọng ngươi, như vậy chờ ta chơi nị ngươi phía trước, ngươi đều là ta ngoạn vật. Tần Thiên lạnh lùng cảnh cáo nói. Đại ngàn đạo vực không biết nhiều ít nữ tử tự tiến chẩm tịch, cầu phải cho ta đương ngoạn vật, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Tần Thiên nắm lấy Điêu Linh Tâm tóc, đứng lên đem nàng đầu nhắc tới, thật lớn côn thịt hung hăng mà đánh vào nàng mặt đẹp thượng. Thiêu hồng côn sắc cùng ta trên người gậy gộc, chính ngươi tuyển một cái. Điêu Linh Tâm nghe được Tần Thiên lên tiếng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, ngươi cái này ác ma, ngươi tên hỗn đảng này, ngươi, đừng lầm, là ngươi trộm nhà ta đồ vật trước đây, ngươi cùng ngươi trượng phu hiện tại còn có thể tồn tại, tất cả đều bởi vì ngươi còn có vài phần tư sắc, người xấu là ngươi, không phải ta nha. Tần Thiên dùng sức bắt lấy Điêu Linh Tâm tóc, đau mỹ nhân kêu ra thê thảm thanh âm. Ngươi còn đang đợi cái gì, thật muốn tuyển thiêu hồng côn sắc. Điêu Linh Tâm thân thể mềm mại rung lên, nàng không nghi ngờ Tần Thiên chân có thể làm ra loại sự tình này, nàng biết, Tần Thiên nói không có sai, hắn sở dĩ còn không có giết nàng cùng Lữ Mậu, tất cả đều là bởi vì chính mình còn có điểm tư sắc, hắn còn không có chơi nị chính mình. Ở khổng lồ Tần tộc trước mặt, Điêu Linh Tâm là như vậy bé nhỏ không đáng kể, nàng nhìn chính mình trên mặt côn thịt lớn, trong mắt chảy xuống khuất nhục cùng áy náy nước mắt, nàng quỳ trên mặt đất, đôi tay đánh vào Tần Thiên sải bước lên, mở ra cái miệng nhỏ, lại lần nữa đem côn thịt hàm vào chính mình trong miệng. Điêu Linh Tâm quỳ gối Tần Thiên dưới háng, liếm mút kia thô to nhục côn. Tần Thiên hưởng thụ này mỹ lệ nhân thê hầu hạ, sảng đến không được, đôi tay hạ thăm, bắt lấy Điêu Linh Tâm hào nhũ, lôi kéo đầu vú, không ngừng xoa bóp, nụ cười dâm đãng nói, ha ha, ngươi ngoài miệng nói không muốn, nhưng ngươi đầu vú cứng quá a, có phải hay không muốn ta côn thịt cắm vào ngươi tiểu huyệt? Ha ha. Điêu Linh Tâm vốn đã ửng hồng mặt đẹp càng đỏ, lại là bị nam nhân nói trúng tâm sự, quan hàm chứa côn thịt ba, phía dưới thế nhưng cũng đã ương ước, trong đầu không ngừng ảo tưởng này căng thô tráng đồ vật cắm vào tới, hung hăng trừ làm cho cảnh tượng. Nàng cũng là một vị phụ nhân, Lữ Mậu phía dưới phi thường không cho lực, nàng vốn là trong lòng vẫn luôn nghẹn một cổ dục hỏa, phía trước còn hảo, hiện tại Tần Thiên xuất hiện lại nhấm nháp như vậy thật lớn cực phẩm côn thịt. Cái này làm cho nàng kia nguyên bản liền sao động tâm càng thêm khó có thể khống chế. Tần Thiên ấn Điêu Linh Tâm tráng ve, côn thịt một chút thọc vào rút ra, như là đem nàng cái miệng nhỏ trở thành là tiểu huyệt giống nhau. Đột nhiên, Tần Thiên gầm nhẹ một tiếng, côn thịt rung lên, tinh dịch bỗng nhiên bắn ra, liền ở Điêu Linh Tâm trong miệng bắn tinh. Điêu Linh Tâm lại là không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn liền bị kia nóng cháy tinh dịch đẩy vào sai nghe truyện.xyz. Năng năng, một cổ xạ kích ra tới, tràn ngập khoang miệng, thậm chí có rất nhiều càng là bị nàng nuốt vào trong bụng, ô, ô, ô ô, nàng miệng không thể nói, chỉ có thể ô ô kêu, trợn trắng mắt, lượng đại đến trong miệng đều trang không dưới chất nhầy trắng đục càng là hỗn tạp nước bọt, không ngừng từ nàng khóe miệng chảy xuống. Hảo sản, thật là thoải mái. Tần Thiên bắn hảo một trận, mới đem côn thịt rút ra. Lại thấy quỳ gối dưới háng kia cơ hồ thở không nổi nữ nhân kiều xuyển thở phì phò, ho khan hảo một thời gian, cái miệng nhỏ tinh dịch bị khụ ra tới, rơi xuống kia kinh tâm động phách tròn trịa tuyết nhũ thượng, loang lỗ bát bát, thập phần dâm mỹ. Sau đó, nàng nâng lên mặt đẹp, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Thiên, quát, ngươi. Ngươi như thế nào có thể bắn ở ta trong miệng? Còn không nói một tiếng. Đáng giận. Ngươi. Ngươi. Tên hỗn đảng này, ánh mắt kia tràn ngập tức giận, nhưng lại có chứa vài phần ngượng ngùng cùng yêu mị, lại là nói không nên lời mê người. Tần Thiên không để ý đến nàng, mà là ấn nàng đầu lại lần nữa ngậm lấy côn thịt, nói, cho ta rửa sạch sạch sẽ. Điêu Linh Tâm không dám phản kháng, mở ra miệng thơm, tùy ý Tần Thiên nhân đem côn thịt nhét vào trong miệng, cũng chủ động dùng đầu lưỡi liếm quét, vì này căng vừa mới ở chính mình trong miệng bắn tinh côn thịt làm rửa sạch công tác. Điêu Linh Tâm khoang miệng phi thường ướt nóng khẩn hẹp, hơn nữa từng có này vài lần khẩu giao, nàng khẩu giao đã rất là quen thuộc, hiện tại có thể hữu hiệu đến tránh đi hàm răng đối thân gậy cùng quy đầu kích thích, phấn nộn lưỡi thơm càng là không ngừng trêu chọc quấn quanh thô dài côn thịt. Tần Thiên đối Điêu Linh Tâm biểu hiện phi thường vừa lòng, có một loại dạy dỗ nhân thê khoái cảm. Đúng lúc này, một đạo truyền âm xuất hiện ở Tần Thiên trong đầu. Như vậy, lại ở bên ngoài có tân nữ nhân. Đều không bỏ được đã trở lại đúng không? Tần Thiên vừa nghe liền nghe ra đây là mẫu thân thanh âm, cũng đồng dạng truyền âm cười nói, mẫu thân nơi nào lời nói, thế gian này nữ tử nào có ngươi xinh đẹp, ta chỉ là còn có một chút sự không xử lý xong mà thôi. Tần Thiên không cấm rùng mình một cái, một bên cùng mẫu thân truyền âm, một bên hưởng thụ gợi cảm nhân thê khẩu giao, nhìn nàng quỳ gối dưới hắn ân cần bộ dáng, loại cảm giác này đặc biệt kích thích. Ngươi đang làm gì? Cung Tiêu Nguyệt nghi hoặc hỏi. Không có việc gì cái gì, chính là ta ở một cái ẩm ướt huyệt động nội thám hiểm, vừa mới có một cái hồng xà đột nhiên hướng ta đánh úp lại, ta thiếu chút nữa mắc mưu. Cái gì hồng xà có thể làm ngươi mắc mưu? Cung Tiêu Nguyệt hiển nhiên có điểm không tin chính mình nhi tử chuyện ma quỷ. Hắc hắc, này xà nhưng không bình thường, bất quá ngươi nhi tử ta có thể đối phó. Đúng rồi mẫu thân, hiện tại yêu cầu ta trở về sao? Tần Thiên không tính toán tiếp tục liêu hồng xà vấn đề, vạn nhất bị mẫu thân biết, hắn trở về đã có thể hưởng thụ không đến mẫu thân kia tuyệt sắc vô song thân thể. Không cần, tuy rằng nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc khai chiến, nhưng còn tương đối khắc chế, nhân tộc bên này thiên kiêu cũng không kém, ngươi có trở về hay không tới không có gì khác nhau, bất quá trận chiến tranh này có khả năng sẽ phát triển trở thành thiên kiêu chiến, đến lúc đó liền yêu cầu ngươi đã trở lại. Cung Tiêu Nguyệt ngữ khí tương đối tới nói tương đối nhẹ nhàng, thái cổ hoàng tộc đã cô đơn, liền tính Thao Thiết còn sống, Tần tộc tam tổ đồng ý cũng không ngã xuống. Hơn nữa Thao Thiết vẫn là bị tam tổ đánh đuổi. Hiện tại thái cổ hoàng tộc muốn nghịch chuyển hiện tại cục diện, duy nhất biện pháp chính là cùng nhân tộc triển khai thiên kiêu chiến, cao giai cùng đứng đầu chiến lực so bất quá, vậy năm gần đây nhẹ đồng lứa. Thái cổ hoàng tộc đều là dị thú hóa hình. Từ khi ra đời liền có được cường hãn chiến lực cùng thân thể, một ít huyết mạch cường đại chủng tộc còn tự mang thiên phú thần thông. Một nhân tộc đại đế cùng một cái thái cổ hoàng tộc đại đế khả năng đánh đến khó phân thắng bại, không phân cao thấp. Nhưng một nhân tộc tiểu hài tử cùng một cái thái cổ hoàng tộc tiểu hài tử, kia nhân tộc tiểu hài tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thái cổ hoàng tộc tiểu hài tử có được tuyệt đối nghiền áp thực lực. Đương nhiên cũng sẽ không thật lấy tiểu hài tử ra tới đối chiến. Nhưng thiên kiêu chi gian, cũng là thái cổ hoàng tộc thiên kiêu ưu thế khá lớn, huống hồ bọn họ còn có một ít ngủ say viễn cổ thiên kiêu. Tần Thiên không để bụng nói, bọn họ muốn như thế nào đánh đều có thể, ta một người là có thể giết sạch bọn họ toàn bộ thiên kiêu. Hảo, biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi ở lợi hại cũng vô dụng, thiên kiêu chiến là một chọi một lôi đài chiến, ngươi ở lợi hại cũng chỉ có thể đánh một cái, dư lại còn muốn xem những người khác. Lại nói chúng ta cũng chưa chắc sẽ đồng ý triển khai thiên kiêu chiến. Tần Thiên hiện tại đã là nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ điêu linh ngực giao mang đến tâm linh thượng cùng thân thể thượng song trọng mỹ diệu, một bên nghe mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt dễ nghe thanh âm, một hồi lâu sau, Cung Tiêu Nguyệt mới có chút u oán nhỏ giọng hỏi, hư hài tử, ngươi tưởng mẫu thân sao? Tưởng, Tần Thiên không cần nghĩ ngợi ứng một câu, phỏng chừng mẫu thân trong khoảng thời gian này có điểm tưởng niệm hắn chọc. Nàng mới có thể hỏi như vậy. Trong đầu không khỏi nhớ tới mẫu thân mê người bộ dáng, quy đầu không cấm trướng đại một ít. Ly đến như vậy gần, Điêu Linh Tâm cũng phát hiện Tần Thiên ở cùng người truyền âm, tuy rằng không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn Tần Thiên đầy mặt mỉm cười thả ôm nhu biểu tình. Lúc này Điêu Linh Tâm không biết như thế nào trong lòng liền có chút hụt hẫng, đột nhiên dùng sức liếm mút một chút, tiểu hàm răng hơi ma tới rồi quy đầu, làm Tần Thiên ẩn ẩn có chút ăn đau. Bất quá Điêu Linh Tâm nàng là làm như không thấy, tiếp tục đông đưa đầu phun ra nuốt vào côn thịt cấp Tần Thiên khẩu giao. Ta cũng tưởng ngươi. Cung Tiêu Nguyệt ngượng ngùng trở về một câu. Tần Thiên khẽ cau mày, ánh mắt nhìn thoáng qua ở chính mình dưới hán phun ra nuốt vào côn thịt Điêu Linh Tâm, nhưng cũng không tức giận, tiếp tục cùng mẫu thân trò chuyện thiên, một bên hưởng thụ tiếu nhân thê ra sức khẩu giao. Lúc này, Điêu Linh Tâm đã đem nguyên cây côn thịt tử liếm đến tất cả đều là nàng nước miếng. Tay nhỏ còn ở không ngừng vuốt ve, xem kia chăm chỉ bộ dáng, tự hồ là không đem Tần Thiên lộng bắn, nàng không cam lòng giống nhau. Từ mẫu thân trong miệng biết được một ít tình huống, hắn nữ nhân nhóm cũng khỏe, bất quá viêm đóa hoa các nàng cũng đều thượng chiến trường, đương nhiên là toàn bộ hành trình có người bảo hộ, sẽ không thâm nhập chiến trường trung tâm. Bất quá lấy viêm đóa hoa thực lực, liền tính ở tiền tuyến cũng không vài người có thể nề hà được nàng. Tần Thiên cũng không cự tuyệt. Rốt cuộc tu luyện chính là vì cường đại thực lực, mà không phải chỉ vì làm hắn thao thoải mái, hắn cũng hy vọng chính mình nữ nhân có thể nhiều hơn triển lãm chính mình, không cần làm lung điểu. Đúng rồi, mẫu thân, bà ngoại nàng xuất quan sao? Đã lâu không thấy được bà ngoại, có điểm tưởng nàng. Từ cung Minh Nguyệt tuyên bố bế quan, Tần Thiên đã thật lâu không có nhìn thấy nàng. Nhắc tới chính mình mẫu thân cung Minh Nguyệt, Cung Tiêu Nguyệt trong lòng liền có điểm phức tạp, không biết nên như thế nào cùng nhi tử nói, bà ngoại hoài cháu ngoại hài tử, sau đó trộn một người sinh xuống dưới. Này loại sự tình này làm nàng như thế nào mở miệng sao? Hơn nữa Cung Minh Nguyệt cũng không cho nàng nói cho Tần Thiên, còn uy hiếp nói, nếu là Cung Tiêu Nguyệt dám nói cho Tần Thiên, nàng liền mang theo hài tử rời nhà trốn đi, làm Tần Thiên rốt cuộc tìm không thấy các nàng. Như vậy, bà ngoại là xảy ra chuyện gì sao? Tần Thiên thấy mẫu thân trầm mặc không nói, lại lần nữa mở miệng dò hỏi. Nga, không có việc gì, ngươi bà ngoại nàng không có việc gì, nàng đã xuất quan, chờ ngươi trở về là có thể nhìn chấm xyz. Cung Tiêu Nguyệt trả lời nói. Hảo, bên này sự tình cũng nhiều, ngươi bên kia chơi đủ liền nhanh lên trở về. Cung Tiêu Nguyệt ôn nhu nói. Tốt, ta sẽ mau chóng trở về. Tiểu tử ngươi ở bên ngoài kiềm chế điểm, trong nhà còn có như vậy nhiều kiều thê chờ ngươi đâu. Mẫu thân ngươi nói cái gì đâu, ta đây là ở làm chính sự. Chính sự? Ở ngươi dưới hán hút ngươi côn thịt nữ nhân là đang làm gì? Ách! Không phải truyền âm sao? Ngươi này cũng xem tới được. Tần Thiên khóe miệng vừa kéo, xem ra hắn vẫn là xem nhẹ chính mình lão mẹ nó thực lực. Hừ, ngươi điểm này tiểu tâm tư còn có thể giấu được ta. Không nói, chính ly cũng mau sinh, ngươi đến lúc đó nhất định phải cho ta trở về. Tốt, tốt, mẫu thân yên tâm. Cùng mẫu thân làm tốt bảo đảm sau, Tần Thiên liền cắt đứt truyền âm. Hắn một phen đè lại Điêu Linh Tâm đầu, cười xấu xa nói, ngươi này tao hóa, liền như vậy thích ta côn thịt. Hút như vậy ra sức, Trương Đại điểm miệng, ta muốn bắn. Điêu Linh Tâm nghe nói vội vàng lẩm bẩm nói, ô, đừng, ngươi, khi đồ vật hương vị ta không thích, ô ô, ách, nga, ô. Tần Thiên đạo, lại không phải lần đầu tiên bắn ngươi trong miệng, ăn nhiều vài lần thành thói quen. Nói liền ấn Điêu Linh Tâm cái gáy, đem côn thịt hoàn toàn thọc vào đi, rất muốn ở miệng nàng thọc vào rút ra lên. Ở Điêu Linh Tâm trong miệng đột nhiên thọc vào rút ra vài cái sau, liền đem tinh dịch toàn bộ bắn vào Điêu Linh Tâm cái miệng nhỏ, nghẹn đến Điêu Linh Tâm liền trợn trắng mắt, ô ô kêu cái không ngừng. Bộ phận nuốt không xuống chất nhầy trắng đục dọc theo khóe miệng chảy ra, vẫn luôn tích đến kia đối đầy đặn vú thượng, làm cho rối tinh rối mù. Nhưng Điêu Linh Tâm tuy rằng nói chán ghét, nhưng vẫn là ôm nam nhân eo lưng, nhắm mắt đẹp, tận lực đem trán ve dựa đi lên, tùy ý kia thô tráng bánh bao thịt ở chính mình khoang miệng bành trướng, nhảy lên, phun trào, quỳnh mũi không ngừng phát ra ô ô thanh âm, hiển nhiên rất là vất vả, nhưng vẫn như cũ đem tuyệt đại bộ phận tinh dịch đều nuốt đi vào. Thẳng đến liên tục bắn ra mười mấy sóng tinh dịch côn thịt rốt cuộc đình chỉ kịch liệt nhảy lên, còn cẩn thận dùng đầu lưỡi vây quanh quy đầu không ngừng liếm quét. Đem còn thừa tinh dịch đều liếm rớt, thẳng đến côn thịt hoàn toàn bình ổn bắt đầu biến mềm, mới từ trong miệng nhổ ra, đánh cái cách, oán giận nói, ô, bắn, bắn thật nhiều, nôn, hảo vất vả. Tần Thiên ha ha cười, đôi tay hạ thăm, bắt lấy Điêu Linh Tâm kia đối cực đại hào nhũ xoa nhẹ mấy cái, nói, xem ra ngươi đã hoàn toàn thói quen, thế nào, ngươi công công tinh dịch hảo uống đi. Điêu Linh Tâm đỏ mặt lên. Dỗi nói, hừ, ai, ai hiếm lạ, uống không ngon chút nào. Lúc này Tần Thiên chợt có sở cảm, hắn đối với Điêu Linh Tâm nói, hôm nay liền trước buông tha ngươi, ngươi hảo trượng phu đã trở lại, ngươi đi gặp hắn đi. Nghe được Lữ Mậu đã trở lại, nàng kia nguyên bản có chút ý loạn mê tình biểu tình nháy mắt liền thanh tĩnh rất nhiều, tiếp theo chính là vô cùng vô tận áy náy đem nàng sở vùi lấp. Nàng vội vàng xoa xoa miệng mình. Lại đem quần áo mặc tốt, ở muốn ra cửa thời điểm, Tần Thiên gọi lại nàng. Không chuẩn súc miệng, liền mang theo đầy miệng tinh dịch vị, đi cùng ngươi trượng phu nói chuyện. Ngươi thật quá đáng. Điêu Linh Tâm quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt ủy khuất cùng xấu hổ và giận dữ xem làm nhân tâm toái. À, ngươi có thể lựa chọn không nghe ta. Tần Thiên cười lạnh một tiếng nói. Điêu Linh Tâm thân thể mềm mại rung lên, nàng gắt gao siết chặt tú quyền. Ở Tần Thiên trước mặt, nàng căn bản không có phản kháng quyền lợi, nàng cuối cùng phẫn hận nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, liền mở cửa đi ra ngoài. Lữ Mậu đi vào chính mình gia môn, hắn hiện tại thần khí thực, một chút liền trở thành Đại Chu Vương triều đại tướng quân, thống lĩnh tam quân, hơn nữa nghĩa phụ cho hắn, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cứu cực vô địch công, hắn cũng cẩn thận đọc quá, xác thật là một môn thâm ảo vô cùng cường đại công pháp. Chỉ cần chiến tranh một tá vang, kia hắn là có thể dựa vào trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cứu cực vô địch công, nhanh chóng tăng lên tu vi, này quả thực là thần kỹ a. Cái này nghĩa phụ thứ tốt thật đúng là không ít, đến nhiều hơn bạo hắn đồng vàng mới được. Liền ở Lữ Mậu nghĩ muốn như thế nào ép khô cái này nghĩa phụ thời điểm, liền nhìn đến chính mình thê tử ra tới nghênh đón hắn, Lữ Mậu đó là một cái cao hứng, vội vàng tiến lên. Tâm nhi, ngươi như thế nào biết ta đã trở về, ta ở phòng trong nghe được có tiếng bước chân, liền đoán là ngươi đã trở lại, cho nên liền ra tới tiếp ngươi. Lữ Mậu này trong lòng đó là một cái nhạc a, bất quá hắn cái mũi ngửi ngửi, cảm giác có cổ mùi lạ, hỏi, Tâm nhi, ngươi có hay không ngửi được một cổ mùi lạ? Điêu Linh Tâm thân thể mềm mại rung lên, nàng dùng tay che lại miệng mình, nhỏ giọng nói, không. Không biết, bởi vì là lại có động vật ở trong viện lưu lại uế vật đi, ta đợi lát nữa làm người hảo hảo rửa sạch một chút. Không có việc gì, Tâm nhi ta hôm nay cao hứng, tới chúng ta hôn một cái. Lữ Mậu nói liền phải thỉnh đi lên. Điêu Linh Tâm cả kinh, vui đùa cái gì vậy? Nàng vừa mới vẫn luôn ở liếm mút Tần Thiên côn thịt, trong miệng tất cả đều là mùi lạ không nói, còn có tinh dịch hương vị, càng thêm muốn mệnh chính là nàng không có súc miệng, chính hắn cũng có thể cảm giác được chính mình trong miệng còn có chút tinh dịch tàn lưu. Nếu là Lữ Mậu một thân đến miệng nàng tinh dịch làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Điêu Linh Tâm lập tức lui ra phía sau một bước né tránh Lữ Mậu hôn môi. Lữ Mậu phát cái không, nguyên bản hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Nhíu mày hỏi, Tâm nhi ngươi làm sao vậy? Điêu Linh Tâm cúi đầu, nàng không biết nên như thế nào hướng Lữ Mậu giải thích, liền ở nàng muốn tùy tiện nói cái lý do thời điểm, Tần Thiên từ phòng trong đi ra ngoài, đi vào Điêu Linh Tâm bên người, nói, bổn tọa vừa mới dùng cửu âm chi khí cấp nghĩa tức phụ chữa trị một chút trong cơ thể đứt gãy gân mạch, cho nên hiện tại không thể tiếp xúc nam nhân, để tránh nam nhân trên người dương khí đối trong cơ thể âm khí sinh ra đánh sâu vào, lại lần nữa tăng thêm trên người thương thế. Ngươi nói có phải hay không a, nghĩa tức phụ. Tần Thiên cười nhìn về phía Điêu Linh Tâm. Điêu Linh Tâm cắn cắn môi, nàng hiện tại giống như cùng Lữ Mậu nói, hắn nghĩa phụ kỳ thật chính là Tần Thiên, mà hắn đang ở đùa bẩn thê tử của ngươi. Lúc này Điêu Linh trong lòng tâm lâm vào tới rồi thật lớn dãy dụa bên trong. Dù sao nàng hiện tại chỉ là cấp Tần Thiên khẩu giao mà thôi, còn không có hoàn toàn phản bội Lữ Mậu, sấn còn không có làm côn thịt cắm vào tới. Nói cho Lữ Mậu chân tướng. Lữ Mậu hắn nhất định sẽ tha thứ ta, nhất định. Điêu Linh Tâm ngẩng đầu, nhìn chính mình trượng phu mặt, cười nói, nghĩa phụ hắn nói không có sai, ta có thể cảm ứng được ngươi trở về, đều là nghĩa phụ cho ta chữa thương kết quả, ở ta hoàn toàn khôi phục trước, không thể quá nhiều tiếp xúc nam nhân. Nàng hoàn toàn nói không nên lời, Lữ Mậu là một cái thực cực đoan người, nếu như bị hắn biết chính mình thê tử chưa từng đáp ứng quá hắn khẩu giao, lại hàm nam nhân khác côn thịt, đến lúc đó Lữ Mậu sẽ biến thành cái dạng gì nàng cũng không dám bảo đảm. Hơn nữa, ở Tần Thiên trước mặt, nàng nếu là thẳng thắn, nói cho Lữ Mậu chân tướng, đây mới là hại Lữ Mậu, thật vậy chăng? Thật tốt quá, đến lúc đó ta tu vi tiến bộ vượt bậc, Tâm nhi ngươi lại khôi phục tu vi, đến lúc đó chúng ta sát hồi trung ương đạo vực, tìm Tần Thiên cái kia vương bát đảng báo thù. Lữ Mậu càng nói càng hưng phấn, mà Điêu Linh Tâm lại cao hứng không đứng dậy, nàng có thể cảm nhận được Lữ Mậu mỗi mắng một lần, bên người Tần Thiên sắc mặt liền tà mị vài phần. Hảo, đừng nói nữa, chúng ta về phòng đi. Điêu Linh Tâm xuất khẩu ngăn cản Lữ Mậu lại nói hạ, nếu là chọc giận Tần Thiên không màng hứa hẹn ra tay làm sao bây giờ. Hảo hảo, chúng ta đây về phòng. Bạn đang nghe audio Lữ tại Mậu website nghe truyện .xyz. Nguyên bản hắn còn tưởng cùng Điêu Linh Tâm ân ái một phen. Nhưng hiện tại Điêu Linh Tâm không thể tiếp xúc nam nhân, hắn cũng liền từ bỏ, bất quá như vậy cũng hảo, đừng nhìn hắn cao tới văn minh, nhưng phía dưới kia ngoạn ý thật giống như chưa từng có phát dục quá giống nhau, tiểu nhân đáng thương. Từ một lần bị Điêu Linh kinh hãi hô một tiếng hảo tiểu sau, Lữ Mậu cơ hồ liền rất thiếu cùng Điêu Linh Tâm hành phòng, nói là ở quá trong khi Điêu còn sống cũng không quá. Lữ Mậu chính mình cũng tự ti, cho nên hắn muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, chờ tu vi cao. Nhìn xem không thể làm chính mình phía dưới lớn lên một ít. Nhìn Lữ Mậu đi ở trước mặt, Tần Thiên nhãn mắt híp lại, bàn tay to ấn ở Điêu Linh Tâm trên mông hung hăng nhéo, nhỏ giọng nói, ngươi trượng phu mắng ta 6 câu, ta đây liền phải ở trên người của ngươi bắn 6 lần. Điêu Linh Tâm sắc mặt trắng nhợt, nàng biết chính mình là tránh không khỏi đi. Tần Thiên cười cười, có vỗ vỗ nàng mông vểnh, liền tránh ra. Ở phòng trong, Lữ Mậu cùng Tần Thiên cũng trò chuyện một hồi. Nghĩa phụ, ngươi cho ta, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cứu cực vô địch công, thật là thần kỹ, hài nhi đa tạ nghĩa phụ. Lữ Mậu lại lần nữa bày ra chính mình kỹ thuật diễn, nói, này công pháp là hảo, nhưng chính là thiếu một kiện tiện tay binh khí, không thể phát huy toàn bộ lực lượng, đáng tiếc. Tần Thiên, con ta chớ ưu, vi phụ đã sớm cho ngươi tới rồi, chỉ cần ngươi tu luyện, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cứu cực vô địch công, kia vi phụ tự nhiên sẽ cho ngươi một phen nguyên bộ binh khí, chỉ là hiện tại ngươi còn chưa tu luyện, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cứu cực vô địch công, khống chế không được mà thôi. Lữ Mậu vừa nghe, mắt chó sáng ngời, trong lòng nói, gia hỏa này quả nhiên còn có thứ tốt. Đa tạ nghĩa phụ, ta định không cô phụ nghĩa phụ tài bồi. Lữ Mậu thiếu chút nữa liền phải cấp Tần Thiên khái một cái. Hai người lại trò chuyện một hồi, Lữ Mậu liền cáo từ. Lữ Mậu vừa đi, Tần Thiên trên mặt tươi cười liền lạnh xuống dưới, nói, ta hảo hài tử, ngươi cần phải cần thêm tu luyện a. Tần Thiên vung tay lên, phòng trong liền nhiều một bộ thật lớn đồng giác kim quang, quang tài tản ra làm người không rét mà run ma khí, làm bốn phía độ ấm đều lạnh xuống dưới. Một cổ tà ác, vô tự, hỗn loạn cảm giác tràn ngập chung quanh, Tần Thiên đã trước tiên bố trí hảo kết giới, bằng không hiện tại chính là ma khí tận trời, đem Đại Chu Vương triều hóa thành ma vực, sở hữu sinh linh ô nhiễm thành ma linh. Tần Thiên mở ra nắp quan tài, trong quan tài nằm cho rằng tuyệt sắc mỹ nhân, nàng hai mắt nhắm nghiền, An Tường thật giống như là ngủ rồi giống nhau. Đây đúng là thiên ma chi thê, An Nhan Hy, ngươi loại này mỹ nhân nằm ở trong quan tài quá đáng tiếc, ta làm ngươi làm lại sống lại. Tần Thiên duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve An Nhan Hy kia vô cùng mịn màng trắng nõn gương mặt. Hắn sở dĩ lưu tại Thiên Hoang đạo vực, trừ bỏ Lữ Mậu ngoại, chính là muốn ở chỗ này phát động chiến tranh, dùng chiến trường huyết khí cùng sát khí tới luyện thi. Hắn cấp Lữ Mậu cái kia trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cứu cực vô địch công, kỳ thật chính là một cái môi giới, mà Lữ Mậu chính là một cái chứa đựng vại mà thôi, đến nỗi vì cái gì không lợi dụng thái cổ hoàng tộc cùng nhân tộc chiến trường tới luyện thi. Là bởi vì hắn yêu cầu đại lượng huyết khí, chiến tranh càng là nguyên thủy, tử vong người liền càng nhiều, liền càng tàn khốc. Những cái đó cao giai chiến trường, thường thường đều là một chưởng đi xuống hôi phi yên diệt ra đều không dư thừa, huống hồ, hắn đã sớm suy đoán, nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc sẽ không thật đến chết chiến trình độ. Thái cổ hoàng tộc cũng không nghĩ hoàn toàn diệt tộc, nhân tộc cũng không hy vọng xuất hiện quá lớn thương vong, cho nên thiên kiêu chiến hơn phân nửa vẫn là sẽ gõ định ra tới. So với hai đại chủng tộc chi gian chiến tranh, loại này tiểu địa phương chiến trường mới là tàn khốc nhất, cũng nhất thích hợp. Tần Thiên tướng quan tài khép lại, sau đó mang theo quan tài đi vào một chỗ thật lớn bình nguyên thượng, hắn đem quan tài đánh vào địa lý, sau đó triển khai Sơn Hà xã tắc đồ, làm một ít người ra tới lại ngầm tu sửa một cái di tích, làm sao bố trí một cái trận pháp. Hắn ở Phó Hồng Trần nơi nào học được không ít trận pháp, loại này trận pháp với hắn mà nói vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Cái này trận pháp cũng rất đơn giản, lấy quan tài vì trung tâm, trận pháp sẽ hấp thu thiên hoang đạo vực trên mặt đất sở hữu huyết khí cái sát khí dung nhập trong quan tài. Lợi dụng chiến trường sở sinh ra vô biên giết chóc cùng huyết khí, đem đã chết An Nhan Hy luyện thành cương thi. An Nhan Hy tương đối đặc thù, chết lâu lắm, hệ thống cũng không có biện pháp sống lại. Làm xong này hết thảy, Tần Thiên về tới Lữ Mậu phủ đệ, nhìn phòng tắm cửa sổ còn sáng lên hơi hơi ánh đèn. Tần Thiên hơi chút cảm ứng một chút, phát hiện Điêu Linh Tâm đang ở phòng tắm nội rửa mặt. Tần Thiên sờ sờ cằm, tùy cơ khóe miệng gợi lên một mạt tà ác ý cười, đi hướng phòng tắm. Mà ở phòng tắm trung, Điêu Linh Tâm trần trụi thân mình không ngừng mà dùng nước trong rửa sạch thân thể của mình, giống như trên người có không sạch sẽ đồ vật giống nhau, trắng nõn trơn mềm da thịt đều bị xoát đỏ bừng, nhưng nàng như cũ không có dừng tay. Điêu Linh Tâm tẩy tẩy trong mắt nước mắt liền tràn mi mà ra. Nàng đã không biết xúc bao nhiêu lần khẩu, xoát bao nhiêu lần thân thể. Chính là, mặc kệ nàng như thế nào xúc miệng, trong miệng trước sau có Tần Thiên côn thịt cùng tinh dịch vị, mặc kệ nàng như thế nào cọ rửa, thân thể trước sau có kia bị Tần Thiên chạm đến ngứa. Nàng không biết chính mình là như thế nào, này đó như thế nào liền tẩy không sạch sẽ. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta. Tẩy không sạch sẽ. Ô ô ô, Điêu Linh Tâm khóc lóc thực thương tâm, trong lòng kia đối trượng phu thật sâu áy náy, làm nàng phi thường khó chịu. Tần Thiên đứng ở phòng tắm ngoại nghe Điêu Linh Tâm lầm bầm lầu bầu, lộ ra hoàn mỹ biểu tình, cái này tiểu nhân thê thân thể đã nhớ kỹ hắn hương vị. Khi hắn liền không khách khí, Tần Thiên trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đẩy mở cửa, một khối thành thục mà không phiến lũ thân thể liền hiện ra ở Tần Thiên trước mắt. Đột nhiên có người xông vào phòng tắm, Điêu Linh Tâm bị hoảng sợ, nữ nhân bản năng làm nàng có điểm ngượng ngùng nan kham, nàng một tay bảo vệ vú, một cái tay khác còn lại là bao trùm nàng dâm mỹ nhục huyệt. Chính là, như vậy vẫn như cũ che lấp không được lộ ra ngoài cảnh xuân. Chỉ thấy trắng tinh mà thấu hồng, cũng không một chút tì vết băng cơ tuyết da như một cái tốt nhất chạm ngọc, tinh xảo đặc sắc. Tiểu xảo mà củ ấu rõ ràng gợi cảm môi đỏ, hơi hơi dương, trơn bóng non mềm cổ trắng thượng hiện ra một chút đỏ ửng, tròn trịa thon dài đùi gắt gao mấp máy, bởi vì ngưỡng nằm quan hệ, kia lồi lõm rõ ràng cao gầy cân xứng dáng người đường cong biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, lệnh người tưởng lập tức cắn thượng một ngụm, hưởng thụ một chút tản ra từng trận thành thục nữ nhân sở đặc có hương thơm. Tần Thiên một bên thoát quần áo, một bên thưởng thức Điêu Linh Tâm trần truồng, không phải phát ra tấm tắc dâm mỹ tán thưởng thanh, thẳng xấu hổ đến nàng không chỗ dung thân. Tần Thiên thấp giọng nói, nghĩa tức phụ, công công tới cấp ngươi tẩy tẩy thân mình. Điêu Linh Tâm bị Tần Thiên hành động dọa tới rồi, nàng hai chân mềm nhũn ngã ở trên mặt đất, nàng đôi tay chống mặt đất chậm rãi lui về phía sau, trong mắt có hoảng sợ cùng bất lực, nhưng phòng tắm liền như vậy đại. Chỉ chốc lát nàng liền dựa tới rồi trên vách tường. Điêu Linh Tâm lắc đầu, cầu xin nói, không, không cần. Ta cho ngươi khẩu, ta miệng giúp ngươi bắn ra tới, không cần lại đây. Ta là có trượng phu người.